Từ hôn mật ái bà xã VIP, chương 65, quyển 2 chương 65 cầm thước kẻ quất cho anh một trận. Góc truyện audio.com, Trừ Đồng nhẹ nuốt nước bọt nhìn Giản Trì Hoài đi tới trước mặt cô đã từng nếm đau khổ từ cây thước của anh, khi đó thiếu chút nữa đem lòng bàn tay cô đánh bật ra cả máu. Giản Trì Hoài, anh muốn làm gì? Gọi anh là thầy, trong mắt Trừ Đồng đảo một vòng, thôi đi. Giản giáo sư, ngài còn có đam mê này nữa sao? Gọi, thầy, Giản Trì Hoài đi một vòng quanh Trừ Đồng, ánh mắt rơi vào đôi chân của cô. Quần áo này, ai chọn cho em? Giang Ý Duy, cô ấy cũng mặc, đó là do không ai quản được cô ta, em không giống như vậy, em là gái có chồng. Trừ Đồng còn đang mang đôi giày cao gót, lúc bước vào cửa vội vàng, Giản Trì Hoài cũng không cho cô cơ hội để thay giày, lòng cô không cam tâm. Tư tưởng của anh cũng quá cổ hủ, trong hộp đêm thật sự có rất nhiều cô gái ăn mặc so với bọn em còn lộ liễu hơn nhiều. A, cô thét lên chói tai, cúi đầu nhìn xuống chân của mình một chút, thật sự, Giản Trì Hoài thật sự đánh rồi, một vết hồng hồng in lên giữa bắp đùi trắng nõn, đặc biệt rõ ràng. Trừ Đồng cong cong chân của mình lên, anh thật là quá đáng. Giản Trì Hoài cầm cây thước chọc chọc vào hông của Trừ Đồng, sau đó cúi đầu xuống nhìn một chút. Em không sợ nhấc chân lên một cái, lộ ra hết toàn bộ. Em có chừng mực, Trừ Đồng đứng yên ở đó không động đậy, cô trong ngày thường đối với Giản Trì Hoài cũng sẽ thoải mái cự cãi, nhưng đến lúc anh thật sự ra lệnh Trừ Đồng cũng không dám tùy tiện lộn xộn. Em cũng không dám uống nhiều rượu, em chỉ đi theo bảo vệ Giang Ý Duy thôi. Từ lúc nào một bà chủ như em đã trở thành bảo vệ của Giang Ý Duy rồi? Giản Trì Hoài ngồi hướng mép giường, nhàn nhã đắp chân dài lên, cây thước trong tay hướng cô chỉ một cái. Còn uốn tới ẹo lui nữa, anh phạt em đứng ở góc tường. Trừ Đồng không khỏi cảm thấy oan ức, Giản Trì Hoài, cái chốn quán ba đó anh chưa từng lui tới sao? Anh trước kia còn cùng Đông Tử lén lút hẹn hò nữ diễn viên, anh thì trái ôm phải ấp còn để cho người ta hôn anh, những chuyện này sao không thấy anh nhắc tới? Chuyện đã qua, nên quên thì anh cũng đã quên rồi, chúng ta chỉ nói chuyện tối nay. Giản Trì Hoài giơ tay cầm thước lên chỉ vào trên váy Trừ Đồng, sau đó bàn tay dùng sức cây thước di chuyển xuống một chút, rơi vào trên cặp đùi trần trụi của Trừ Đồng, sau đó từ từ hạ xuống, đè vào trên đầu gối cô. Đọc theo anh, cái gì? Trừ Đồng hỏi ngược lại. Tôi Trừ Đồng bảo đảm từ nay về sau sẽ không đi tới quán bar, hộp đêm, không mặc váy ngắn hơn đầu gối, không hướng người đàn ông khác liếc mắt đưa tình. Giản Trì Hoài ngẩng đầu lên, thấy Trừ Đồng còn đang sững sờ ở đó, cây thước trong tay liền gõ lên bắp đùi cô một cái. Tập trung tinh thần, Giản Trì Hoài, anh khốn kiếp, em mắng một lần nữa, em không thích như vậy. Trừ Đồng bước về phía trước, muốn leo lên giường, Giản Trì Hoài nâng cao cây thước. Em đi lên phía trước một bước nữa thử xem, anh có thể khống chế em bằng cách nào. Trừ Đồng xoay vặn thắt lưng. Đắc tội anh, em cũng đâu có sợ không tốt nghiệp được, em không phải là sinh viên của anh, em mới không sợ đâu. Giản Trì Hoài cười khẽ, được rất cứng cỏi, góc truyện audio.com, đợi đến khi Trừ Đồng bước tới trước mặt người đàn ông buông tay đặt cây thước xuống đùi, hai tay anh nắm lấy vạt váy của Trừ Đồng, nhẹ nhàng vén lên, làn váy dệt kim mang theo lực đàn hồi, Giản Trì Hoài lật cuốn lên phía trên, vạt váy rơi vào thắt lưng cô, cảnh sắc bên dưới nhìn một cái không sót thứ gì. Trừ Đồng đá văng đôi giày cao gót dưới chân ra, Giản Trì Hoài, anh là sói đói, em cũng biết như vậy có thể trêu chọc sói đói sao? Em đến quán bar nhảy nhót cái chốn phức tạp rồng ca lẫn lộn đó, nếu chẳng may gặp phải kẻ làm như vậy đối với em có thể chống cự sao? Trừ Đồng há hốc miệng, ánh mắt Giản Trì Hoài nhẹ híp lại, cô gấp gáp kéo vạt váy xuống, nhưng cái nên nhìn cũng đã sớm bị nhìn xong rồi. Người khác đâu có giống như anh, vậy sao? Giản Trì Hoài liên tục cười khẽ, vậy bạn tốt Giang Ý Duy của em đâu rồi? Trừ Đồng như bị sét đánh, trong đầu cô điên cuồng lục lọi những ký ức có liên quan tới Giang Ý Duy. Cô ấy, có phải bị Ân Thiếu Trình bắt đi hay không? Người đàn ông câu môi lên, không nói. Phải cũng chẳng nói. Không phải, sắc mặt Trừ Đồng càng ngày càng trắng bệch. Nói chuyện với anh đó, anh chỉ thấy cô ta bị một người đàn ông dẫn đi, bản thân cô ta say đến độ mặt mũi người đó cũng không thèm nhìn. Nếu em lo lắng cho cô ta, gọi điện thoại về nhà cô ta đi, nhưng anh dám cam đoan, cô ta nhất định không có ở nhà. Trừ Đồng sốt ruột định đi tìm túi của mình, Giản Trì Hoài vươn tay ra kéo cô đến trước mặt. Không cần gọi, cô ta chính là bị Ân Thiếu Trình dẫn đi rồi. Tại sao anh không ngăn cản? Anh ngăn cản làm gì? Hai người bọn họ đều là người trưởng thành. Nét mặt Trừ Đồng có chút lo ngại. Em sợ Giang Ý Duy rơi vào trong tay anh ta sẽ bị thiệt thòi. Nhiều lắm cũng là bị ăn sạch sẽ thôi. Hai người bọn họ xảy ra quan hệ cũng không phải là lần đầu tiên. Không cần em phải quan tâm vớ vẩn. Bắp đùi Trừ Đồng cảm thấy có chút đau. Cô nhìn xuống, trong lòng bực bội lên tiếng. Tại sao anh lại dùng thước đánh em? có phải không phục hay không? Vâng, giọng điệu Trừ Đồng vô cùng cứng rắn. Anh nghĩ một chút mà xem, bị coi như học sinh tiểu học đứng ở đây, còn bị đánh nữa, anh thử một chút đi. Giản Trì Hoài thấy chân cô lại đang siêu vẹo, đứng ngay ngắn, vậy em qua phòng khách ngủ, không thèm ngủ trên chiếc giường này nữa, còn lâu em mới nghe lời anh mà đứng ở đây, gặp lại sau. Cô nghiêng đầu qua muốn rời đi, Giản Trì Hoài đứng dậy níu lại cánh tay kéo cô tới trước người, Trừ Đồng thẳng tắp hai chân, Giản Trì Hoài bấm vào thắt lưng cô một cái, cô liền ngoan ngoãn ngồi vào trên đùi anh. Anh thật sự muốn phạt em thật nghiêm khắc, để em ngoan ngoãn nghe lời. Trừ Đồng xoa xoa chân của mình, khi anh còn đi học chẳng lẽ cũng hay đánh vào chân người khác như vậy sao? Nếu bọn họ không ngoan, anh đương nhiên phải đánh. Giản Trì Hoài, em muốn đến cục giáo dục khiếu nại anh. Người đàn ông cười khẽ, em đi đi, lúc nào anh cũng có thể theo hầu, anh cho tới bây giờ không hề sợ bị khiếu nại. Giản Trì Hoài cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào chân của cô, đánh cô hai phát kia anh thật sự không dùng chút sức lực nào, dấu vết màu hồng cũng đã nhạt dần, chẳng qua là cô gái nhỏ này ở trong tay anh càng tỏ ra nhõng nhẽo, cũng lạ là chính bản thân anh, sau khi đem cô cưng chiều thành như vậy, cô ngược lại sắp leo đến trên đầu anh rồi. Được rồi, được rồi. Trong miệng anh lại còn dỗ dành cô. Gocchuyenaudio.com. Em đau chỗ nào, anh xoa xoa cho em. Đương nhiên là chỗ bị anh đánh rồi. Cánh tay Trừ Đồng ôm lấy cổ của Giản Trì Hoài, đau quá, đau đến tận xương thủy luôn. Người đàn ông bật cười. Được rồi, bàn tay anh đặt lên đùi cô, nhẹ nhàng xoa bóp rồi hỏi. Như vậy được chưa, khá hơn chút nào không? Không, còn đau hơn nữa. Năm ngón tay anh dịu dàng thả lỏng, đầu ngón tay khẽ vuốt ve, ngón tay cái nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên đùi cô đang mặc váy cực ngắn, Trừ Đồng nhận ra được ý đồ của anh, vội vàng đè tay anh lại. Giản giáo sư, động tác này của anh hình như không giống giúp em xoa chân đâu. Theo phương thức y học ghi chép lại, động tác này của anh gọi là dẫn thông gân mạch, Trừ Đồng chống lại tầm mắt của anh. Mặc dù em không làm giáo viên, nhưng sách cũng đọc được không ít, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua lý thuyết này. Giản Trì Hoài chợt đem cô ném lên giường, sau đó dễ dàng đè lên người cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Chuyện mà em không biết vẫn còn nhiều lắm, còn có một chiêu gọi là đả thông nhâm đốc lục mạch. Em đây trái lại đã từng nghe qua câu này, thường xuyên lợi dụng từ ngữ sặc mùi kiếm hiệp để lường gạt người khác. Tay Giản Trì Hoài bấm vào hai chân Trừ Đồng, lúc này chợt cười một tiếng xấu xa. Đúng vậy, anh đến giúp em đả thông. Trừ Đồng biết tổng anh sẽ không có tâm tư gì tốt đẹp, cô nhấc chân lên định đá ra, nhưng chân lại bị người đàn ông ấn xuống, cô không còn cách nào để nhúc nhích được. Giản Trì Hoài kéo cô trượt xuống, hông Trừ Đồng tựa lên mép giường. Đừng như vậy, sau lần đó ở ngoài ban công em bị đau cũng rất lâu đấy. Hai tay Giản Trì Hoài bấm vào hông của cô, thành thật khai báo, lúc ở trong quán bar có người nào sờ soạng ôm ấp lung tung với em hay không? Không, em rất có chừng mực. Nói xong lời này, lòng bàn tay Trừ Đồng chợt có cảm giác lạ, bởi vì cô nghĩ tới lúc còn đang đứng ở giữa sàn nhảy, bị ai đó kéo tay lại, ngón tay lạnh lẽo nắm lấy tay cô thật chặt, sau đó lại buông ra một chút, đến cuối cùng, chỉ còn lưu lại một chút hơi lạnh của đối phương trên đầu ngón tay. Ánh mắt Giản Trì Hoài hơi rét, vươn tay nắm chặt thắt lưng cô. Ngẩn người, chẳng lẽ thật sự bị người ta ăn đậu hũ rồi? Trừ Đồng không ngừng lắc đầu lia lịa, chắc chỉ là do người ta nhận lầm người mà thôi, lại nói, cho dù là nắm tay, cũng đâu đến mức phải gọi là bị ăn đậu hũ. Em không khiêu vũ cũng không uống rượu say, lại nói các em gái xinh đẹp trong quán ba nhiều vô số kể. Cái miệng của em nói gì chả được. Ánh mắt Giản Trì Hoài rơi vào trên người cô nằm ở giữa giường lớn, hai chân hơi gập lên, lồng ngực phập phồng vừa nảy lên một cái, ánh mắt người đàn ông đã từ từ mê mẩn, bàn tay lần theo một đường tiến lên. Sau này ở nhà cứ mặc như vậy cho anh xem, đẹp mắt. Trừ Đồng níu chặt vạt váy của mình, mới vừa rồi anh còn vì nó mà đánh em một trận, bây giờ còn nói đẹp mắt sao? Chỉ để một mình anh xem mới là đẹp mắt. Trừ Đồng kéo chăn qua đắp lên người, hai người lôi lôi kéo kéo, cô cảm thấy sau lưng cái mác Giản giáo sư thật sự là một kẻ hết sức không biết xấu hổ. Vậy hai thước kia của em không phải là chịu đau oan ức sao? Em muốn đánh lại, động tác trong tay người đàn ông chợt khựng lại, ánh mắt thẳng tắp nâng lên nhìn chằm chằm vào cô. Em lặp lại một lần nữa, gocchuyenaudio.com, để cho em đánh lại, nếu không, sau này ở nhà em sẽ bọc mình thành một cái bánh chưng, ăn mặc đến mức gió thổi cũng không lọt. Giản Trì Hoài cười hừ một tiếng, tựa hồ vẫn cảm thấy cô có thể nói ra được lời như vậy, thật sự khiến anh khó mà tin nổi, Trừ Đồng che kín chăn trên người. Giản Trì Hoài, anh cũng không phải lúc nào cũng đúng, nếu anh đã làm sai thì phải tiếp nhận trừng phạt. để tạo điều kiện tăng cường sức cám dỗ trừ đồng chống người dậy, khóe môi chợt tiến tới bên mặt anh, khẽ hôn lên, lại áp sát đến bên tai anh. Hôm qua em nổi hứng cùng Giang Ý Duy đi dạo phố, đi ngang qua một cửa hàng bán đồ lót, cô ấy còn trêu ghẹo em, bảo em mua một bộ đồ lót bằng ren, kiểu dáng đó, em ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. Nhưng em cảm thấy mặc thử một chút cũng được, có đúng không? Nơi cổ họng Giản Trì Hoài nhẹ lăn xuống, nhất thời cảm thấy có một ngọn đuốc đang cháy phừng phừng ở trong cơ thể, Trừ Đồng từng câu từng chữ nói tiếp. Giang Ý Duy bảo em chỉ mua về để mặc ở trước mặt anh thôi, cô ấy còn nói rằng bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ thích, có phải như vậy không nhỉ? Tay Trừ Đồng vươn tới bên tai Giản Trì Hoài, nhẹ nhàng sờ nắn, người đàn ông bỗng nhiên chụp vào trong lòng bàn tay. Vậy em thật sự nên mua đi. Có thể, ngày mai em sẽ mua, nhưng anh phải để cho em đánh lại, em là người có thù phải trả, ai mà đánh em nuốt không trôi cục tức này. Ngón tay Giản Trì Hoài không ngừng vuốt ve trong lòng bàn tay cô, Trừ Đồng hiểu rõ, một người đàn ông như Giản Trì Hoài lòng tự tôn cao muốn chết, bị phụ nữ ra điều kiện, lại còn phải bị đánh, anh nhất định là không vui. Vậy em không mặc nữa, dù sao loại trang phục như vậy em cũng không mặc nổi, anh chưa có thấy đâu, căn bản là chẳng có vải vóc gì cả, chỉ có mấy sợi dây duy băng thôi. Được, Giản Trì Hoài miệng đầy đồng ý, hơn nữa còn đứng dậy, nhặt cây thước trên mặt đất lên rồi đưa cho Trừ Đồng. Chỉ được đánh hai cái, không thể hơn. Khóe miệng Trừ Đồng câu lên đầy tinh quái giảo hoạt, cô kiêu ngạo dựa vào đầu giường, một tay chống đầu lên. Anh nhìn em xem, trông có giống như một nữ hoàng không? Nhanh lên đi, đừng nói nhảm. Trừ Đồng điều chỉnh chiều dài cây thước trong tay, hướng Giản Trì Hoài chỉ một cái. Anh cởi quần áo ra, em nói lại lần nữa. Giản Trì Hoài dương cao âm điệu. Chẳng lẽ muốn đánh cách quần áo? Trừ Đồng ngồi dậy, chỉ vào chân của mình. Anh cảm thấy như vậy công bằng sao? Được rồi, ngón tay Giản Trì Hoài rơi xuống dây thắt lưng bên hông, đầu ngón tay chia ra một chỉ trên một chỉ dưới. Em muốn nửa người trên, hay là nửa người dưới? Nửa trên, Trừ Đồng cũng biết động não, lỡ như lát nữa đánh vào phía dưới, một phát chính xác chỗ hiểm, làm hỏng nó luôn thì làm sao bây giờ? Được, Giản Trì Hoài đầy đáp ứng, ngón tay anh rơi vào áo sơ mi, sau đó cởi ra từng hạt nút một, Trừ Đồng nhìn chằm chằm vào anh, Giản Trì Hoài cởi rất chậm đến hạt nút dưới cùng, ngón tay anh dừng lại ở đó, Trừ Đồng cầm cây thước nhịp nhịp trên giường. Nhanh lên một chút, Giản Trì Hoài cởi xong nút áo sơ mi tung ra hai bên, cơ bụng cứng rắn hình chữ phúc. Phô toàn bộ hiện ra ở trước mặt, đáy mắt Trừ Đồng sáng lên, cô rõ ràng đang nổi lòng ham muốn cưới một cô gái như vậy, thật sự là vĩnh viễn không cần lo lắng cuộc sống không có nhiều thú vị. Giản Trì Hoài còn đang nghĩ ngợi, trước ngực chợt truyền tới một tiếng. Bóp, gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó chính là cảm giác đau nhói vô cùng, anh cúi đầu xuống nhìn một chút thấy trước ngực hiện lên một dấu vết rõ ràng, thậm chí còn có dấu hiệu sưng đỏ. Trừ Đồng vội vàng mở miệng. Ngại ghê, em xuống tay quá nặng, thật hưng phấn. Giản Trì Hoài thật sự là lần đầu tiên nghe được lời như vậy. Em đánh anh, em thấy hưng phấn. Không đúng, không đúng. Trừ Đồng hướng anh chỉ. Ngực thật là lớn, đây dường như đã chạm đến Giản Trì Hoài. Nói như thế nào nhỉ cũng không thể gọi là niềm đau, đó nên là một chuyện đáng tự hào, nhưng khi anh nghe được lại cảm thấy không thoải mái. Trừ Đồng, anh thật sự hoài nghi có phải em chưa từng thấy qua ngực lớn hay không? Dù sao trong đám đàn ông, không ai so được với anh, nhân vật nam chính trong phim kích tình cũng không bằng anh. Tay Giản Trì Hoài phủ lên ngực rất đau, anh đánh Trừ Đồng đến 10 cái mới so được với một lần này mà thôi. Thần sắc anh căng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc, Trừ Đồng cười gượng gạo. Thật sự là lỡ tay thôi mà còn một cái nữa. Em còn muốn đánh nữa. Giản Trì Hoài nghiến răng nhìn về phía cô, Trừ Đồng khua khua cây thước trong tay lên. Em biết tại sao anh thích dùng thứ này rồi, thì ra là bị nghiện nha, không tệ, không tệ. Giản Trì Hoài sải bước tiến lên, đoạt lấy cây thước kia, Trừ Đồng đứng lên muốn cướp lại, bị Giản Trì Hoài đẩy ngã xuống giường, sau đó lật người cô lại, nhẹ phát vào mông cô một cách, Trừ Đồng nghiêng đầu qua, liếc nhìn dấu vết sưng đỏ in trên lồng ngực anh, cô cười cười nói. Trông rất đẹp mắt nha. Giản Trì Hoài đè lại đầu vai của cô, động tác tiếp theo gần như là thua lỗ, cũng đúng, tối nay đã có một màn dạo đầu như thế, xác định sẽ không phải là một quá trình nhẹ nhàng êm ái. Sáng hôm sau, chuyện đầu tiên mà Trừ Đồng làm sau khi tỉnh dậy chính là gọi điện thoại cho Giang Ý Duy. Cô khoanh chân ngồi ở trên ban công, bên kia ngược lại bắt máy rất nhanh. Alo, Giang, sớm vậy cậu không cần ngủ à, nghe giọng điệu này, không cần nhìn cũng biết gương mặt Giang Ý Duy nhất định là đang ngái ngủ, Trừ Đồng hoàn toàn yên tâm. Mình lo cho cậu quá, tối hôm qua không phải là Ân Thiếu Trình dẫn cậu đi sao? mình còn lo lắng cho cậu đấy, mình thật sự là say đến quên trời quên đất, sau đó phát hiện cậu biến mất, bất quá Tư Ca không đi tìm mình hỏi tội, như vậy nhất định là do biểu hiện của cậu rất tốt. Mình đang ở bán đảo Hào Môn, còn cậu, Giang Ý Duy nhẹ nhàng ngáp một cái, mình cũng đang ở nhà đây, Trừ Đồng thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, Giang Ý Duy nhìn hướng ngón tay của mình, sao vậy, sợ mình bị người ta làm gì à, đương nhiên rồi, hỏi thừa thãi. Tối hôm qua, mình cùng Ân Thiếu Trình lên giường, giọng nói của Giang Ý Duy vẫn còn có chút bực bội. Tên khốn đó, việc này cũng coi như là không ngoài dự đoán của Trừ Đồng. Quên đi, xem như bị chó điên cắn vậy. Giang Ý Duy nghe thấy Trừ Đồng so sánh như vậy, không nhịn được cười. Thật sự là không giống đâu, rất thoải mái mà. Giang Giang, cậu là kẻ béo phì không biết nạn chết đói. Giang Ý Duy biết Trừ Đồng định nói gì. Trừ Đồng, nói như vậy mình sẽ dễ chịu hơn rất nhiều, vì thế, đừng vạch trần ra nữa, mình biết Ân Thiếu Trình không phải bởi vì yêu mình mới tìm đến mình, là nhu cầu thân thể của anh ta, bất quá, dù sao tối hôm qua mình cũng chẳng tỉnh táo gì cho cam. Chúng ta không nói chuyện này nữa. Gocchuyenaudio.com Trừ Đồng muốn rời sang đề tài khác, không phải là sắp đi Paris sao? Mình chúc cậu lên đường bình an, gặt hái được nhiều thành công. Ừ, nhất định, Trừ Đồng cúp điện thoại, bước vào trong phòng, Giản Trì Hoài còn đang ngủ, cây thước đang đặt trên tủ đầu giường, cô duỗi người một cái, bỏ sát vào lưng của Giản Trì Hoài. Tay người đàn ông vươn về phía sau, phủ lên lưng cô. Sớm vậy, Trừ Đồng nhắm mắt lại, một bộ dáng lười biếng. Ngực của anh còn đau không? Giản Trì Hoài cười khẽ. Em thì sao? Trừ Đồng há miệng cắn vào bả vai anh. Nếu em cắn anh như vậy, có đau hay không? Giản Trì Hoài càng cười lớn hơn. Em rất thù dai, đúng vậy, vì thế ngàn vạn lần đừng khiến cho em cảm thấy không thoải mái, nếu không hậu quả rất thê thảm. Cô ngọ nguậy ở trên lưng Giản Trì Hoài một lúc, sau đó rời giường. Lát nữa em còn định đi mua sắm với chị của em, gần đến ngày cưới, trong nhà bận rộn muốn chết. Bảo tài xế đưa bọn em đi. Không cần, phụ nữ đi dạo phố là phiền phức nhất, tự em lái xe là được rồi. Cố Thanh Hồi luôn luôn không rời mắt khỏi Trừ Nguyệt Tình, vốn là không chấp nhận cho cô đi ra ngoài, nhưng Trừ Nguyệt Tình luôn hy vọng trong hôn lễ của mình có một số thứ do chính tay mình chọn lựa. Cô thương lượng với Cố Thanh Hồi, anh vẫn kiên quyết nói không được, Trừ Nguyệt Tình liền cầu cứu Trừ Đồng ra mặt. Trừ Đồng phải muôn vàn thề thốt bảo đảm với Cố Thanh Hồi, anh mới miễn cưỡng cho đi. Hai người lượn tới lượn lui trong trung tâm thương mại ở Tây Thành, Trừ Nguyệt Tình muốn mua một bộ trang phục cưới, Trừ Đồng giúp cô chọn lựa. Chị, bộ này thế nào? Quá lộng lẫy, người bình thường ai dám mặc, hai, trang phục ngày cưới, nhất định là phải lộng lẫy rồi, mua xong mặc đi dạo phố còn được nữa mà. Trừ Nguyệt Tình lắc đầu một cái, như vậy thật quá lãng phí, cô bước tới tự mình chọn lựa cuối cùng đã ưng được một bộ váy hai lớp màu hồng nhạt, bình thường mặc đi dạo phố cũng rất thích hợp, lúc tính tiền, Trừ Đồng cầm theo bộ váy ban nãy đã chọn, bảo nhân viên phục vụ quẹt thẻ cả hai. Chị, không được phép tiết kiệm tiền cho em, đồ đạc hôm nay chị mua em bao hết. Không được, Thanh Hồi sẽ mắng chị. Trừ Đồng nhận lấy túi đồ do nhân viên phục vụ đưa tới. Em thật sự không hiểu nổi anh rể, em là em gái ruột thịt của chị mà, chị kết hôn, chẳng lẽ em không thể tặng quà cho chị sao? Tại sao phải phân chia rạch ròi như vậy? Bản thân em cũng đi làm, vất vả bươn chải mới kiếm được ít tiền. Em là quẹt thẻ của Giản Trì Hoài đấy, chị đừng tiết kiệm thay em. Trừ Đồng khoác lên cánh tay của Trừ Nguyệt Tình, sau đó nhìn đồng hồ. Chị, chúng ta về nhà đi, hôm nay đi dạo lâu như vậy, chị nhất định sẽ mệt mỏi. Không được, còn rất nhiều đồ chưa có mua đâu. Trừ Đồng chỉ sợ Trừ Nguyệt Tình không chịu đựng nổi, cũng không gấp gáp đến mức phải mua sắm trong vòng một ngày hôm nay, hôm khác quay lại đi. Vậy chúng ta mua thêm bộ ra trải giường chăn vỏ gối đi, mua xong rồi về nhà. Vâng, Trừ Đồng chỉ có thể nhượng bộ. Trừ Nguyệt Tình đi mua sắm lần này, đặc biệt kỹ tính, Trừ Đồng mệt mỏi ngồi trên ghế salon, nhìn cô hào hứng lựa tới chọn lui, Trừ Đồng không khỏi cười khẽ, tất cả các cô gái khi đối mặt với tình yêu, thì ra là đều giống nhau như vậy. Gocchuyenaudio.com Đến tận khi trời tối, Trừ Nguyệt Tình mới chọn lựa xong bộ chăn ra ưng ý, điện thoại ở nhà gọi tới mấy lần, Trừ Đồng ngồi vào trong xe, nhìn hướng chị cô. Chúng ta nếu còn chưa chịu quay về, có khi anh rể sẽ giết em luôn. Trừ Nguyệt Tình ngồi dựa vào lưng ghế ở vị trí kế bên tài xế, cũng không nói gì, chỉ cười cười. Về đến nhà, Trừ Đồng xách theo bao lớn bao nhỏ bước vào, Trừ Nguyệt Tình đi theo ở phía sau, bước chân rất chậm, Cố Thanh Hồi bước nhanh về phía cô. Nguyệt Tình, tại sao sắc mặt lại kém như vậy? Không có gì, Trừ Nguyệt Tình thả người xuống ghế salon, giọng nói thấp vô cùng. Em hơi mệt mỏi, Cố Thanh Hồi thấy sắc mặt cô trắng bệch đau lòng không chịu được, anh vặn chặt chân mày, Trừ Đồng cũng ý thức tình trạng của chị cô không được khỏe. Chị, không sao chứ? Cố Thanh Hồi nhìn cũng không thèm nhìn cô. Đã biết thân thể cô ấy không tốt, lần sau đừng đi ra ngoài lâu như vậy, cô ấy không chịu nổi. Trử Đồng gật đầu, là em sơ sót, thật xin lỗi, anh rể. Trử Nguyệt Tình mở mắt ra, vươn tay đặt lên đầu vai Cố Thanh Hồi, đừng trách Đồng Đồng, là do em lôi kéo em ấy, mọi người ăn cơm tối chưa? Ăn trước đi, em muốn về phòng nghỉ ngơi một lát. Cố Thanh Hồi ôm cô vào lòng, đi vào phòng rồi đóng cửa lại, anh cẩn thận đặt Trử Nguyệt Tình vào trên giường. Đừng lừa gạt anh, có phải không thoải mái hay không? Chỉ là cảm thấy toàn thân không còn tí sức lực nào, mệt mỏi vô cùng. Trử Nguyệt Tình lăn qua lộn lại, nhưng mặc kệ là tư thế nằm ra sao, cô đều cảm thấy không thoải mái. Thanh Hồi, em thật sự cảm thấy khó chịu. Khuôn mặt Cố Thanh Hồi tràn đầy đau thương, anh vươn tay khẽ vuốt ve gương mặt của Trử Nguyệt Tình, sau đó cầm ly giữ nhiệt ở trên bàn lên. Dậy nào, uống hai hớp nước. Trử Nguyệt Tình liền ngồi dậy uống nước, ánh mắt người đàn ông xuất thần nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cô, anh tiến lên sau đó ôm cô vào trong ngực, giọng nói mang theo nguy hiểm không e ngại, chẳng qua là cố gắng giấu giếm tâm tình đang từ từ mãnh liệt cuộn trào ra. Nguyệt Tình, trải qua một cuộc sống như thế, em thật sự cam tâm tình nguyện sao? Người khác đau lòng vì em đều là giả dối, thân thể em đã bị tổn thương, ai cũng không có cách nào đồng cảm được với em nhìn thấy Trử Đồng hạnh phúc như vậy, trong lòng có thể không cam tâm hay không, hai mạch nhâm đốc được ví như kinh âm. Từ dưới bộ phận sinh dục chạy lên chỗ lõm ở môi dưới. Và kinh dương, từ đỉnh xương cùng chạy lên níu răng, ta có thể thông qua hai mạch này để điều chỉnh những rối loạn bệnh lý ở toàn thân. Nói cách khác, nếu hai mạch nhâm đốc thông thì trăm mạch đều thông, các tạng phủ sẽ hoạt động điều hòa và cơ thể sẽ khỏe mạnh. Theo mình được biết thì trong truyện kiếm hiệp, đả thông được hai mạch này sẽ trở thành cao thủ võ lâm. Cách chương.